Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 431. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu trai muốn sống thế giới hai người, bà rất ủng hộ nhưng thực tế, cháu trai cả đã có bạn gái tiểu đường biết, cháu trai cả không để tiểu đường nói với gia đình, bà vẫn luôn biết. Này, bà nội Lục sững sờ một lúc, xong rồi, làm sao để cho qua đây? Lúc này tiểu đường bưng đĩa trái cây đi đến, thấy tình hình này, cười nói. Bác gái, bác cũng biết tính của bà mà, bà nội mà, thấy cô gái nào xinh đẹp là muốn đem về làm cháu dâu, như thể hai đứa cháu trai ế đến nỗi không lấy được vợ. Nghe vậy, sắc mặt bà nội Lục cũng dần dịu xuống. Tiểu đường nhìn qua tờ báo, tiếp tục nói, ôi cha, bà nội, minh tinh này không tệ, Đỗ Trạng Nguyên luôn, nói xong. Anh ta nhìn mọi người cười hì hì, nói. Cố Vân Tịch này là người trước đó đóng phim truyền hình kia. Bà nội rất thích xem phim truyền hình. Đây là thần tượng của bà nội. Cả ngày bà nói cô gái này xinh đẹp, muốn mang về làm cháu dâu. Sau đó ngày này cùng xem cô gái này diễn. Bà không muốn ngày nào cũng trở thấy cô ấy trên TV nên muốn mang về lúc nào cũng có thể thấy đó. Trong nhà, bà nội là lớn nhất. Bà nội là bảo bối của ông nội, vô cùng chiều chuộng. Muốn làm gì thì làm đó. Bây giờ con cái cũng lớn rồi, không cần bà phải lo lắng, bà chỉ lo lắng cho các cháu trai. Vừa hay cháu trai cũng lớn rồi, bà lập tức lo lắng, đi khắp nơi tìm cháu dâu, nhìn thấy cô bé nào thấy thích là muốn mang người ta về nhà. Bà thích bé gái, mọi người đều biết, nghe tiểu đường nói như vậy, tất cả mọi người đều hiểu. Trước đây, cứ thỉnh thoảng bà lại tìm kiếm, còn rất thích. Bà Lục nhìn tiểu đường với ánh mắt tán dương, rất tốt, sau này bảo anh cả con đầu tư thêm cho con. Đúng, nói cho các con biết, đây là thần tượng của ta. Sau này không cho mấy đứa nói xấu cô bé, hừ. Đám người thấy bà như vậy thì nhao nhao cười. Vâng vâng vâng, đây là thần tượng của mẹ, chúng con tuyệt đối không nói xấu cô bé. Thấy tình hình trước mắt như này, con mắt bà Lục xoay chuyển vài vòng, bỗng nhiên bà nghĩ đến. Phải cho cháu dâu một chỗ dựa thật tốt. Thế là, bà Lục nghiêm mặt hạ lệnh. Đúng đó, đều nhớ kỹ cho ta. Đây là thần tượng của ta, ta nói cho các con biết. Nhà đầu này thành tích rất tốt. Chắc chắn con bé sẽ đến Đế Đô học đại học. Đến lúc đó, các con, bằng quan hệ của mình, ai cũng phải đi lấy chữ ký cho con bé cho ta. Ai cũng phải làm, Ngô. Bà Lục nghĩ nghĩ, duỗi ra ba ngón tay. Ai cũng phải ba tấm, không được ít hơn. Các cháu cũng thế. Còn mấy đứa không về, đều đi báo cho ta không vội. Hạn là cuối năm nay, ta phải nhận được toàn bộ, đã nghe chưa? Đám người nghe xong thì im lặng, bọn họ là người Lục gia, lần đầu tiên phải đi xin chữ ký của một minh tinh nhỏ thế này. Không còn cách nào khác, ai bảo bà là trưởng bối trong nhà chứ? Bà chính là nữ vương, bình thường ông Lục cũng phải nghe bà, yêu cầu ít như vậy, bọn họ nhất định phải làm. Thế là, đám người gật đầu, cam đoan sẽ làm với bà Lục. Bà Lục đắc ý hừ hừ, cùng tiểu đường liếc nhau một cái, hí ha hí hừng tiếp tục về xem tin tức. Bị bà Lục yêu cầu như thế, sau này, các lão đại này của Lục gia lập tức thông qua quan hệ của mình để xin chữ ký của Cố Vân Tịch, đến mức dọa những người kia không nhẹ. Ôi mẹ ơi, bối cảnh của Cố Vân Tịch này có bao nhiêu vững chắc? Nhiều đại lão đều là fan của cô ấy. Không thể đắc tội, nhất định không thể đắc tội. Đương nhiên, đây là nói sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Châu Đế cảnh Lục Hạo Đình xem thành tích của Cố Vân Tịch. Thật không ngờ, Cố Vân Tịch lại thi tốt như vậy. Trước đây đã biết thành tích của nhà đầu này tốt rồi. Gần như đều đứng hạng nhất trong mỗi cuộc thi. Nhưng đó là lúc trước. Lúc trước Cố Vân Tịch vẫn luôn ở trường. Tất cả thời gian đều dành cho việc học. Thật sự rất cố gắng học tập. Thành tích vẫn luôn rất tốt. Lúc đó, Lục Hạo Đình vẫn luôn biết, cô vẫn luôn đứng hạng nhất. Nhưng bây giờ thì khác. Gần nửa năm nay, anh biết cô không học nhiều, luôn đặt tâm tư vào nhiều chuyện khác. Nửa học kỳ cuối cô về trường rất ít, anh còn tưởng thành tích của cô thấp một chút là bình thường. Lúc trước Vân Tịch rất ưu tú, vẫn luôn đứng hạng nhất. Lần này đối mặt với cuộc thi quan trọng nhất, thành tích không tốt như trước kia, anh sợ cô sẽ buồn. Cho nên thời gian này anh vẫn luôn bên cạnh cô, không hỏi cô thi như thế nào, thậm chí còn an ủi cô, sợ cô không chấp nhận được kết quả thấp hơn trước. Kết quả thật không ngờ, cô bé này lại cho anh một kinh hỉ. Đạt kỷ lục cao nhất khối tự nhiên của tỉnh Giang Nam. Lục Hạo Đình không nhịn được mà toát ra sự kiêu ngạo, cô gái của anh là ưu tú nhất. Cố Vân Tịch tắm rửa xong, vừa lau tóc vừa đi ra liền thấy Lục Hạo Đình đang xem tin tức, là tin cô trở thành Trạng Nguyên kỳ thi đại học. Cố Vân Tịch cười một tiếng, đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Lục Hạo Đình nhận chiếc khăn trong tay cô, lau tóc cho cô. Anh vẫn còn xem à? Cố Vân Tịch cười nói. Tên nhóc này xem cả một ngày, cũng không thấy chán. Lục Hạo Đình làm vẻ đương nhiên nói. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên anh phải xem mấy lần. Cố Vân Tịch nằm sấp trên đùi anh. Bên trường học anh sắp xếp thế nào rồi? Lúc nào em có thể đi? Lục Hạo Đình nói. Đã sắp xếp gần xong rồi. Trước đó anh lập quân công ở bộ đội, điểm nhất sẽ được ưu tiên xem xét. Bây giờ, em được tự do nửa tháng sau đến trường tham gia huấn luyện quân sự. Tham gia huấn luyện quân sự cũng tương đương với đánh giá sơ bộ, sau khi thông qua sẽ được nghỉ 10 ngày. Sau đó mới chính thức nhập học, Cố Vân Tịch rất mong chờ. Em muốn nhanh nhanh đến ngôi trường trước kia của anh, cảm nhận nơi anh từng vinh quang. Nơi đó, anh từng là truyền kỳ. Cố Vân Tịch rất mong chờ kỳ huấn luyện quân sự sắp tới. Lục Hạo Đình lau khô tóc cô, ôm cô lên, chăm chú nhìn đôi mắt cô. Vân Tịch, trước khi em nhập học, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước được hay không? Cách chương.